Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 587. Hết thảy nguyên do, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Diệp Tiểu Thiên quay đầu trong tầm mắt. Mạch Tử đã như gió vậy cướp tới không trung. Hắn vượt qua đám người. Trong tay trường đao ở ánh mặt trời chiếu xuống. Từ trên cao đi xuống. Hung hăng hướng hỏa hầu chém tới. Thương, kim thiết tương giao tiếng va chạm. Hỏa hầu giơ trong tay cây kia phủ đầy máu tươi trường côn. Đối diện chặn lại, Mạch Tử lần này giống như mãnh hổ xuống núi đao đánh. Hắn trong mắt mang một bộ khinh thường diễn cảm. Trong miệng thổ lộ ra để cho Mạch Tử điên cuồng lời nói. Mạch Tử, ngươi ở ta trước mặt quá non nớt, đổi Phan đại đầu tới, còn có thể có chút phần thắng. Mạch Tử giữ tận diễn cảm, hiển nhiên lửa giận công tâm, hai chân trên không trung dùng sức đạp ở trước mặt trường côn lên. Mượn tác dụng ngược lại lực, về phía sau một cái lộn ngược ra sau, vững vàng rơi xuống đất, hắn lúc này không có đi cố kỵ bên người đã đều là Diệp Tiểu Thiên bọn họ người. Bây giờ hắn trong tầm mắt mục tiêu chỉ có hỏa hầu. Cái này phản bội nhà của bọn họ hòa, đánh giết, một tiếng giống giận, khơi thông lúa mì tức giận. Vậy đi đôi với hắn hơi ra trường đao, mang cắn người trắng noãn lưỡi đao, hướng hỏa hầu lao đi, tốc độ nhanh để cho người hoảng thần, đánh giết kiếm pháp ở vô tận thành bên trong. Theo điểm giao dịch các chiến sĩ, đã vang dội danh tiếng, cái này nghe nhiều nên quen, lại khá vô cùng kỹ năng, thích hợp đao kiếm như vậy đại chúng hóa vũ khí, là bên trong thành mọi người mua chọn đầu. Dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì cái này bản sách kỹ năng ở đổi trác phòng khách có bán ra. Đây cũng là đổi trác bên trong đại sành, số lượng không nhiều bán ra chủ động công kích sách kỹ năng. Đổi trác bên trong đại sảnh sách kỹ năng, phần lớn là tương tự cơ sở đao pháp, kiếm pháp nhập môn, cơ sở bộ pháp, như vậy bị động tăng lên thực lực cá nhân sách kỹ năng. Hơn nữa giá cả đặc biệt đắt tiền, những kỹ năng này sách giá trị tất cả mọi người đều vô cùng rõ ràng. Đối mặt như vậy đắt giá giá cả, mọi người như cũ đổ xô vào, mà càng nhiều hơn. Để cho bọn họ nhìn tên chữ liền cảm thấy vô cùng lợi hại sách kỹ năng. Đều ở đây đại sảnh nhiệm vụ bên trong. Đây cũng là tưởng sơn vì để cho những người may mắn còn sống sót này các đồng loại. Ở hắn đốc thúc và lợi ích dẫn dụ hạ, bị động cường đại phương pháp. Bây giờ không so với lúc trước, vô tận thành thành lập, điểm giao dịch hoàn thiện 10 phần, cộng thêm hàng loạt dân chuyển vận. Tưởng sơn nhu cầu hoàng kim và kim cương, đã tích lũy đến một cái đặc biệt khoa trương con số. Cho nên hắn cũng muốn dẫn thủ hạ người bên trong thành nhân viên. Và hắn cùng nhau trưởng thành mạnh mẽ. Trở lại chuyện chính, lúc này Mạch Tử màu trắng đánh giết đao gió hung hăng chém tới. Hỏa hầu mặt không đổi sắc, trong tay trường côn bắt đầu cua múa xoay tròn, giống như ở trước mặt vũ thành một mặt gió tường. Kim trung cháo, đi đôi với hỏa hầu đột nhiên chợt quát, hắn xoay tròn gậy gộc tốc độ càng nhanh hơn, nhiều người mắt thường lại không cách nào thấy rõ trong tay hắn quơ múa cây gậy. Một đạo màu vàng kim trung ảnh, ở trên người hắn ngay tức thì chợt lóe lên, mà vậy đạo từ Mạch Tử lưỡi đao chỗ hướng hắn chém tới đao gió. Cũng đã theo nhau mà tới, keng, to lớn trung minh tiếng. Ở hỏa hầu trên mình nổ ầm, đi đôi với vậy đạo trắng noãn đao gió, ngay tức thì tứ tán, hỏa hầu bướng bỉnh cặp mắt, mang một cổ đùa cợt diễn cả mần ni, đây là, kỹ năng, hỏa hầu từ đâu lấy được, Diệp Tiểu Thiên mục hơn, cùng với tất cả mọi người tại chỗ trong đầu cũng thoáng qua cái vấn đề này. Để cho bọn họ lộ vẻ được đặc biệt kinh ngạc, đổi trác phòng khách, trong nhiệm vụ trong lòng kỹ năng. Đại đa số bọn họ đều đã biết rõ và biết, nhưng là hỏa hầu hiện ở sử dụng được kim trung cháo kỹ năng này. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua nghe nói qua, cái này làm cho bọn họ làm sao không kinh ngạc, nhưng là, không có ở đây để cho bọn họ suy tư. Hỏa hầu người phía sau nhóm, đã móc ra nhiều súng ống, bắt đầu hướng bọn họ khơi thông viên đạn, đi đôi với không ngừng có người nhảy ra. Diệp Tiểu Thiên và Mục Hơn vậy rõ ràng. Cái này người điên, muốn đem bọn họ và Phan Đại Đầu mạch tử cùng nhau. Toàn bộ bao sủi cảo vậy, tiêu diệt ở chỗ này. Ẩn núp, Diệp Tiểu Thiên điên cuồng hét lên, cả người vành mắt sắp nứt, bởi vì ở ngay tức thì, bên người hắn hết mấy huynh đệ, đã ở tiếng súng vang lên ngay tức thì, bị đánh ngã xuống đất, chen chúc đám người hỗn loạn, hướng bốn phía trong sân trường các nhà cửa tản ra, cây cối, nhà lầu, chướng ngại vật, chỉ cần là có thể để đỡ đạn địa phương. Mọi người tức giận thêm sợ hãi nhanh chóng tránh né. Hỏa hầu, tại sao phải bán đứng chúng ta? Phan Đại Đầu tránh ở một bên cây cối trong bụi rậm, dựa vào một cây đại thụ, mở miệng hét, hắn đặc biệt muốn biết tại sao hỏa hầu phải ra bán hắn. Dẫu sao hắn tự nhận là không có chỗ nào. Thật xin lỗi hỏa hầu. Ha ha, hỏa hầu cười nhạo, coi như là khoảng cách hơi xa. Phan Đại Đầu cũng có thể nghe được, hỏa hầu, người mẹ nó cũng bán đứng Phan Đại Đầu bọn họ, tại sao còn muốn đối phó chúng ta? Nói xong rồi cùng nhau bắt bọn hắn lại, nơi này lợi ích chia 5 năm, tại sao còn muốn âm chúng ta? Diệp Tiểu Thiên vậy né tránh ở bên trên nhà lầu mặt bên. Bên người huynh đệ không ngừng lộ ra thân dùng súng trong tay đánh trả. Tình cảnh dị thường huyên náo. Hỏa hầu, chúng ta sau này những cái kia bang hội và tiếp viện huynh đệ, có phải hay không đã bị ngươi giết? Mà Mục Hơn ở một bên nghĩ nhiều hơn, hắn trong lòng vẫn đối với tại tiếp viện huynh đệ không có tới cảm thấy nghi hoặc. Lúc này thấy hỏa hầu và người hắn, mở miệng vội vàng dò hỏi, hỏa hầu giống vậy dựa vào trong sân trường xe cộ bỏ hoang, tránh né bắn về phía hắn viên đạn, hắn sảng khoái trên mặt. Mang nụ cười dữ tợn, ha ha, đương nhiên là bị ta thủ tiêu rồi. Các người trí nhớ thật không tốt lắm, cần ta giúp các người nhớ lại một chút. Còn nhớ ban đầu mấy tháng trước, điểm giao dịch trong năm thi đấu lúc, ta bị Trần Long đánh bại. Các người những người này, liên hiệp ta bên trong bang cốt phản tử, chia ra ta bên trong bang huynh đệ, làm được ta hỏa thần đường, thiếu chút nữa sụp đổ. Đây chính là ta bây giờ làm đây hết thảy lý do. Hơn nữa, các người bên trong bang, còn có những cái kia từng cái từ ta nơi này thoát khỏi đi ra cốt phản tử. Ta không thanh lý môn hộ, sau này ta hỏa hầu, ta hỏa thần đường, làm sao ở vô tận thành trong ngoài đặt chân. Cho nên, lần này ta muốn các người đi chết. Nghe hỏa hầu nén giận thêm điên cuồng lời nói, tất cả mọi người tại chỗ đều hiểu liền hắn tại sao làm như vậy lý do. Mặc dù hắn làm như vậy động tĩnh và giá phải trả lớn vô cùng, nhưng là cái này cố chấp người đàn ông, làm hết thảy, quả thật làm cho bọn họ không cách nào phản bác. Ban đầu bọn họ vậy đích thực đối với hỏa hầu trọng thương sau hỗn loạn hỏa thần đường, lộ ra theo dõi tay chân, đem vốn là bởi vì hỏa hầu trọng thương sau hỗn loạn bang hội khuấy động hơn nữa hoàn toàn, mà bây giờ hỏa hầu nói tiếng nói, vậy tuyên thề, tất cả mọi người tại chỗ, không chết không thôi, gào gào, à, hậu phương tiếng gào thét, cùng với tiếng kêu thảm thiết, để cho Phan Đại Đầu và Mạch Tử ngay tức thì quay đầu. Chỉ gặp thi hóa người cùng với vọt tới bọn họ trong trận, bởi vì bọn họ đi sâu vào trường học nhất bên trong. Mà bởi vì nơi này vang động to lớn, hấp dẫn thi hóa người, thời gian đầu tiên cũng đánh thẳng vào bọn họ trận doanh. Vậy giống như người khổng lồ vậy thi hóa người, ở điểm giao dịch tư liệu bên trong, gọi là tăng, bọn họ có cực hạn lực phòng ngự và lực trùng kích. Hơn nữa sở trường đụng, chẳng qua là phản ứng tốc độ, cùng với trí khôn đặc biệt suy nhược, hơn nữa dễ dàng bị chọc giận. Mà một bên đã nhảy tới thiết đầu bang một cái huynh đệ trên người. Gầy đét thi hóa người, bị điểm giao dịch bên trong gọi là người ám sát. Người này tốc độ cực nhanh, thậm chí người bình thường mắt thường rất khó đuổi theo. Cộng thêm nó vô cùng sắc bén móng vuốt, giống vậy đồ phòng vệ hoàn toàn không đỡ được. Phan Đại Đầu giải trừ dị hóa thân thể, ngay tức thì bắt đầu run rẩy. nhìn các huynh đệ bị thi hóa người đánh vào. Hắn không cách nào bình tĩnh, dị hóa lần nữa triển khai hắn, xông về thi hóa người đội ngũ. Hắn muốn giải cứu mình huynh đệ. Xa xa hỏa hầu, thấy một màn này, nụ cười trên mặt sâu hơn. Hắn cặp mắt bắt đầu đỏ thẫm một phiến, trên mình phơi bày ở ngoài da thịt vậy bắt đầu ửng đỏ. Đi đôi với một tiếng, dị hóa cầm nhẹ. Hắn cả người vượt qua trước mặt xe cộ, hướng Phan Đại Đầu phương hướng mãnh liệt phóng tới. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hắc giả tiến hóa nhé. https://truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện/nối-truyện/sac/nối-da/nối-tien/noi-soa. Hết chương.